Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 861, giao giá trên trời. Tự nhiên bị chân thần uy áp khóa chặt, toàn thân không thể động đậy. Bất quá cái này thời điểm, thể nội Thái Sơ Tạo Hóa Quyết tự chủ vận chuyển lại. Thể nội khí huyết oanh minh, một cỗ giống như vũ trụ hồng hoang khí tức theo tự nhiên trong thân thể. Cùng chân thần uy áp tiến hành va chạm, trong không khí truyền ra tiếng oanh minh, loáng thoáng ở giữa có vô hình năng lượng ba động va chạm. Cảm nhận được tự nhiên khí tức, người chung quanh sắc mặt hơi đổi một chút, riêng là thành chủ Tề Thiên càng thêm giật mình. Hắn giật mình cũng không phải là tự nhiên cảnh giới, mà là độc phương khí tức mang theo một cỗ viễn cổ mênh mông, giống như hỗn độn sơ khai đại đạo khí tức, vậy mà phá vỡ chính mình chân thần cấp bậc uy áp. Một vị thần cấp phá vỡ chân thần khóa chặt khí tức, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt mình, không phải do hắn không tin. Đúng lúc này, Tề Thiên tiếp thu được hoàng quản gia truyền âm, thoáng cái tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Chính mình lúc trước nghi vấn đối phương, hoàn toàn là bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, trong lòng mang theo nghi vấn, có thể là đối phương quá ngạo, một lời không hợp quay người rời đi, lúc này mới dẫn từ bản thân lửa giận. Chính mình dù sao cũng là Thiên Lan Thành thành chủ, Thiên Lam Hoàng Triều chi chủ tự mình ban phát, tay cầm hùng binh 1 triệu, quyền thế cực lớn, người bình thường dám dạng này không nhìn chính mình. Có thể vạn nhất đối phương thật sự là đan vương, như vậy chính mình vừa mới quả thật có chút xúc động. Một vị đan vương cấp bậc, cần chính mình nịnh bợ, mà không là lấy thế đè người. Đồng dạng đan vương, nhân mạch cực kỳ rộng lớn, liền lấy vị kia hoàng phủ đan vương tới nói, nhận biết một đống bằng hữu, trên cơ bản đều là thần vương, mà lại người này vừa mới phá vỡ chính mình chân thần cấp bậc uy áp. Muốn đến bối cảnh có chút bất phàm, hẳn là cái nào đó đỉnh cấp đại thế lực đệ tử. Lấy chính mình thân phận, căn bản không thể trêu vào. Khụ khụ, tiểu hữu, vừa mới bị nhân xúc động, còn mời tiểu hữu không cần để ý, làm rõ suy nghĩ về sau. Tề Thiên đối với tự nhiên lộ ra một cái gượng ép ý cười. Luyện chế tẩy hồn đan, hai đóa thần hỏa, tự nhiên từ tốn nói. Cái gì? Tề Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tự nhiên biết thần hỏa là cái gì. Đây là khai linh trí hỏa diễm. Thần hỏa có linh, có thể thiêu chết võ giả cấp thần hỏa diễm mới có thể được xưng là thần hỏa. Loại này khai linh trí hỏa diễm cực kỳ thưa thớt cùng chân quý, ngàn năm không ra một đóa, mà hiện tại cái này thanh niên mở miệng liền muốn hai đóa. Cái này khiến Tề Thiên sắc mặt có chút khó coi. Vương Mãn ở một bên mồ hôi lạnh, lúc trước tại Thiên Bảo các đối phương nói muốn một đóa thần hỏa, bây giờ lại nói muốn hai đóa, hiển nhiên là vừa mới đủ thiên thành chủ nghi vấn từ đan vương, sau đó lấy thế đè người, gây nên từ đan vương bất mãn, cho nên từ đan vương giao giá trên trời muốn hai đóa thần hỏa. Tiểu hữu, thần hỏa loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, khó có thể đoán được, không bằng đổi một loại thù lao. Ngươi có thể theo ta vật siêu tầm chọn lựa một kiện đồ vật làm thù lao. Tề Thiên nói ra. Hai đóa thần hỏa, Tề Thiên đương nhiên cầm không ra. Đừng nói hai đóa, liền xem như một đóa Tề Thiên cũng cầm không ra. Cầm không ra lời nói coi như. Tự nhiên lắc đầu. Tề Thiên ánh mắt thoáng cái thì lạnh xuống đến. Hắn căn bản là không bỏ ra nổi hai đóa thần hỏa đến. Trước mắt đan vương quả thực cũng là khinh người quá đáng. Ta tuy nhiên có chuyện nhờ có ngươi, nhưng ngươi không cần phải công phu sư tử ngoạm. Ngươi tuy nhiên luyện đan kỹ thuật rất lợi hại, nhưng thủy chung là thần cấp. Thần cấp tại Thiên Lan Thành bên trong, hội có nguy hiểm tính mạng. Tề Thiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm mở miệng nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý vị. Thế nào, người tình ta nguyện sự tình. Thành chủ trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ. Muốn lấy đại kỳ tiểu sao, tự nhiên đồng tử co rụt lại. Giống như thần kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một đóa thần hỏa là ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu như ngay cả một đóa thần hỏa đều cầm không ra, thì đừng tới tìm ta. Cái gì thời điểm được đến một đóa thần hỏa, mang theo dược tài cùng đan phương đến Thiên Bảo Các, tự nhiên nhìn thành chủ Tề Thiên liếc một chút. Theo sau đó xoay người rời đi. Khụ khụ, thành chủ đại nhân, hoàng quản gia, cáo từ, Vương Mãn kiên trì nói một câu. Sau đó rời đi, thật phách lối a. Tề Thiên nhìn lấy Tự Nhiên bóng lưng. Ánh mắt thâm thẳm nói ra. Đúng vậy a, một vị tuổi còn trẻ đan vương. Tự nhiên có phách lối tư cách, hoàng quản gia ở một bên cười cười. Theo rồi nói ra, lão gia, người không nên uy hiếp một vị đan vương. A, lão gia a, ta nhìn ngươi là bởi vì phu nhân bệnh mà choáng váng đầu óc. Hắn còn quá trẻ cũng là đan vương. Luyện đan kỹ thuật với ai học, khẳng định có một vị sư phụ, mà lại lúc trước vừa mới thanh niên kia bảo phát khí tức rất cường đại. Đã vượt qua Tề Vân, hoàng quản gia nói ra, không tệ, ngươi bảo hoàn toàn hợp lý, ta vừa mới xác thực ngữ khí không tốt, Tề Thiên gật gật đầu. Hoàng quản gia phân tích nói, hắn đã là đan vương, mà lại bảo phát khí tức rất cường đại. Vượt qua Tề Vân, nói rõ người thanh niên này hẳn là thần bảng 50 vị trí đầu thiên tài. Bối cảnh tuyệt đối đáng sợ, thấp nhất cũng tới từ thần vương gia tộc. Tề Vân là Thiên Lan Hoàng triều đỉnh cấp thế lực Tề gia dòng chính thế hệ trẻ tuổi. Thần bảng bài danh 51, Tề Thiên bản thân cũng là đến từ Hoàng triều Tề gia, bất quá không phải dòng chính. Hắn ngồi lên Thiên Lan thành chức thành chủ, cũng có Tề gia nguyên nhân, ta hồi gia tộc một chuyến, trong gia tộc thu thập ba đóa thần hỏa à, nghĩ biện pháp đổi lấy một đóa, Tề Thiên nói ra. Ừ, hoàng quản gia gật gật đầu, tự nhiên cùng Vương Mãn đi ra phủ thành chủ, lần này kém chút đắc tội thành chủ, nhưng là Vương Mãn không dám có câu oán hận nào. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Từ đan vương, thần hỏa không gì sánh được chân quý. Thành chủ cũng không nhất định lấy ra. Cầm không ra coi như thôi, tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Về sau khẳng định có người lấy ra. Có điều, ta chỉ sợ hắn đến âm, đón đến. Tự nhiên nói ra, ha ha, từ đan vương ngươi lo ngại. Thành chủ không dám tới âm. Chỉ bằng đan vương hai chữ này, Vương Mãn vừa cười vừa nói. Lần này ta sẽ hồi gia tộc một chuyến, thỉnh cầu hai vị chân thần trong bóng tối bảo hộ ngươi. Mà lại thành chủ Tề Thiên tại Thiên Lan thành không phải nhất gia độc đại. Cũng có rất nhiều đại thế lực, những thứ này đại thế lực đều lại các loại đan dược. Chỉ cần ngươi một xảy ra chuyện, khẳng định rất nhiều người xông lại bảo hộ ngươi. Để ngươi nợ nhân tình, chỉ hy vọng như thế đi, tự nhiên thở dài một hơi. Nơi này không phải Bắc Thần Tinh, tại Bắc Thần Tinh chính mình dù sao cũng là một cái, giao trì chiến thần. Tại tăng thêm là kiếm phong tử đồ đệ, hẳn là sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, nhưng là Tác Tạp Tinh chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Gặp phải nguy hiểm cũng biện pháp. Chỉ hy vọng đan vương hai chữ này hàm kim lượng rất cao. Không ai dám xuống tay với chính mình. Đột nhiên, người trước mặt nhóm truyền đến rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một người mặc cẩm bào lộng lẫy thanh niên. Hắn đi theo phía sau mấy cái phách lối người hầu. Hai cái người hầu mang lấy một cái nữ tử yếu đuối. Nữ tử yếu đuối càng không ngừng giãy giụa, khóc lớn. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, mang về cho bản thiếu gia. Lão tử truy cầu ngươi 2 năm nhiều. đều không mang theo mắt nhìn thẳng lão tử liếc một chút. Bản thiếu gia đã mất đi kiên nhẫn, hôm nay liền đem ngươi kéo về đi gạo nấu thành cơm. Cái kia người mặc cẩm bào thanh niên đi ở phía trước, Diệu Võ Dương Oai vênh váo tự đắc, vừa đi vừa phách lối nói ra: "Ai, lại là một cái bi thảm nữ tử không may rồi." Vương Mãn nhìn đến phía trước một màn, nhún nhún vai nói ra: "Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."